Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 101, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 13, canh một cầu thủ đặt trước, mặc kệ nội tâm có bao nhiêu không tình nguyện tin tưởng đây là thật. Nhưng bốn người cuối cùng vẫn là đều về tới Mộc gian phòng. Đồng thời nhìn trên tường biểu hiện đã 1 giờ 37 phút đồng hồ bất đắc dĩ. Người lúc đó nhìn thấy tường là làm bằng gỗ, cho nên liền dự cảm đến có thể muốn trở lại gian phòng này a. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tô Nhược Dĩnh hỏi Lạc Phi nói, cũng không tính là dự cảm, càng nhiều là sợ hãi đi. Lạc Phi gật gật đầu đi đến dán ngũ hành thơ bên tường. Chỉ vào phía trên câu nói sau cùng nói, cũng không biết vì cái gì, lúc ấy nhìn thấy chất gỗ tường, trong lòng liền không hiểu nghĩ đến câu này, thủy nhuận trạch sinh mộc. Liền sợ mật thất này giống như ngũ hành đồng dạng tuần hoàn. Cảm giác của ta cùng ngươi cũng kém không nhiều. Đi tới Thẩm Doanh nói, thông qua phòng tắm gian sau nhìn thấy chất gỗ đồ vật. Xác thực thực làm người lo lắng. Đồng thời lo lắng chuyện thế mà thật xuất hiện. Tô Nhược Dĩnh bước nhanh đi đến Mộc gian phòng thông hướng Hỏa gian phòng mật mã cửa phía trước. Hơ lửa phòng bên trong xem. Quay đầu hướng ba người khác nói. Hỏa gian phòng cũng không có thay đổi gì. Xem ra ta chỉ có thể khác tìm lối ra. Hồ lúc này Lạc Phi thở sâu ra một hơi. Nhếch miệng lên thế mà lộ ra tươi cười. Như thế nào? Ngươi có biện pháp rồi. Bên người Thẩm Doanh liền vội vàng hỏi. Không có, chỉ là có chút như chút được gánh nặng. Lạc Phi nhìn Thẩm Doanh, lại nhìn về phía Tô Nhược Dĩnh nói. Hai người này đều hiểu Lạc Phi chỉ chính là kịch bản độ khó vấn đề. Xác thực nếu như bây giờ ba người liền thông quan, vậy cái này khó khăn, độ khó nhiều người hình thức kịch bản. Cũng quá có tiếng không thực. Cũng liền cùng bình thường độ khó không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại có hơn một canh giờ. Trải qua một lần khó khăn một mình kịch bản thất bại Tô Nhược Dĩnh. Có chút bi quan nói. Hiện tại cũng không phải bi quan ủ rũ thời điểm. Lúc này Triệu Nhã Phỉ bỗng nhiên lớn tiếng cho đám người động viên. Chúng ta bây giờ cần có nhất làm là nhanh tìm được kế tiếp mật mã cửa. Ta nghĩ tại 6 giờ hạn định hả? Coi như chúng ta bây giờ không thể đi ra ngoài. Lại có mật mã cửa cũng khẳng định sẽ là cái cuối cùng. Ngươi nói đúng, chúng ta còn có thời gian. Còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Thẩm Doanh gật gật đầu biểu thị đồng ý. Bắt đầu đánh giá chung quanh Mộc gian phòng. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Triệu Nhã Phỉ nguyên lai bị nhốt trong hộc tủ. Có phải hay không là dưới đĩa đèn thì tối, nhưng thật ra là ngươi ban đầu bị nhốt địa phương, đằng sau vách tường chính là cuối cùng cửa ra vào. Thẩm Doanh vừa nói vừa đi qua mở ra ngăn tủ. Bên trong trống trơn nhìn một cái không sót gì, thế là hắn đi cây búa lấy tới, trực tiếp đối trong tủ chén chất gỗ vách tường bổ. Nhưng lần này hệ thống dùng chất gỗ sau tường tường xi măng xem như rõ ràng nói cho hắn. Nơi này cũng không phải là xuất khẩu. Nếu là nơi này có thể dụng ý đại lợi pháo liền tốt. Thăm dò xuất khẩu không có kết quả sau Thẩm Doanh. Có chút uể oải xoay người lại đối với Lạc Phi nói. Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy a. Đi qua Thẩm Doanh phen này dày vò. Cũng đã lần nữa khôi phục trấn định Lạc Phi nói, hiện tại gian phòng kia có thể che kín cửa như vậy lớn đồ vật. Hẳn là cũng chỉ có gầm giường. Chúng ta cùng nhau đem giường dịch chuyển khỏi thử xem. Không còn liền đành phải đi tới một cái phòng sẽ tìm. Được rồi, nghe ngươi. Thẩm Doanh gật gật đầu đi đến bên giường. Tô Nhược Dĩnh cùng Triệu Nhã Phỉ mặc dù là nữ sinh. Cũng đều đi tới một cái giường rác vị trí. Đại gia nghe ta nói 1, 2, 3, đến 3 lại bắt đầu dùng sức. Lạc Phi xem tất cả mọi người cúi người. Bắt tay phóng tới nên phóng vị trí. An bài dùng sức thời cơ. 1, 2, ba, bốn người cùng nhau dùng sức, giường gỗ rất nhanh bị xê dịch khá lớn một vị trí. Có, góc độ tốt nhất Triệu Nhã Phỉ cái thứ nhất nhìn thấy mật mã cửa nửa bên. Mọi người tải tin tức tốt phấn chấn hả, lại không ngừng cố gắng, đem giường chuyển đến hoàn toàn lộ ra mật mã chỗ cửa. Xem ra sự tình quả nhiên không có trước đó nghĩ đơn giản như vậy. Vốn cho rằng thời gian đặc biệt dư giả, hiện tại lại xuất hiện một cái mật mã cửa. Vẫn là tại năm cái gian phòng đều đã phá giải qua một lần mật mã tình huống hả? Lạc Phi một bên nghĩ như vậy, vừa cùng những người khác tiến đến mật mã bề ngoài phía trước. Này giấu ở dưới giường mật mã cửa là cửa hướng về phía ngày thiết trí. Tương đương với khảm nạm tại mặt đất bên trong, mật mã khóa lại mật mã vẫn là 5 vị, nhưng đối ứng trình tự lại bị tiêu chú, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, xem ý tứ này, nói là mỗi cái gian phòng đều đối ứng một cái mật mã. Tô Nhược Dĩnh suy đoán nói, hẳn là có chuyện như vậy đi, nhưng chúng ta trước đó tại mỗi cái gian phòng đều đã tận lực đi tìm có thể tìm tới mật mã. Đều là vừa vặn đủ thuê phòng mật mã cửa, lại tìm che giấu số lượng, thời gian chỉ sợ không đủ đi. Thẩm Doanh lại liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Thời gian đã chỉ còn 70 phút đồng hồ tả hữu. Vẫn là trước từng cái tới. Đối mặt đã lộ lo lắng vẻ mặt đám người. Lạc Phi ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tổ chức đại gia trước theo mộc gian phòng tìm lên. Nhưng mặt ngoài có thể nhìn thấy nhắc nhở. Xác thực đã lúc trước tìm ra lời giải bên trong đều dùng đến. Hắn đem ánh mắt lại ném đến trên tường ngũ hành thơ phía trên. Vừa nhìn phía trên 5 câu nói, vừa đối với những người khác nói, ta cảm thấy mặc dù 5 cái gian phòng đều có chính mình đặc sắc. Nhưng ở phá giải mật mã nhắc nhở bố trí lên lại đều đại khái nói hùa. Duy chỉ có bài thơ này là gian phòng kia độc hữu. Mộc làm ấm nhóm lửa, Thẩm Doanh đứng ở Lạc Phi bên cạnh đọc lên câu đầu tiên thơ, này đi một câu có ý tứ là, đầu gỗ bởi vì khô ráo, tự đốt ra hỏa, hắn vừa nói vừa quét mắt mộc bên trong căn phòng bày biện. Bên trong căn phòng đồ vật mặc dù trên cơ bản đều là làm bằng gỗ, nhưng không cần phá hư, liền có thể trực tiếp lấy ra đốt đồ vật cũng không nhiều. Cuối cùng Thẩm Doanh đưa ánh mắt cố định tại cây mộc lan hoa trên cành cây. Dùng trưng cầu ngữ khí đối với Lạc Phi nói, nếu không chúng ta đem cây này chém, cầm tới hỏa gian phòng lò luyện nơi đốt đốt thử xem. Cái này cũng đúng là một cái có nhất định đạo lý ý nghĩ. Lạc Phi gật gật đầu biểu thị tán đồng, Thẩm Doanh liền lập tức cầm lấy búa chuẩn bị đi chém. Chờ một chút. Không ngờ Triệu Nhã Phỉ lại tại lúc này đưa ra ý kiến phản đối. Nàng chỉ vào trong thơ câu nói sau cùng nói. Các ngươi xem, một câu cuối cùng là thủy nhuận trạch sinh mộc. Nếu như dựa theo vừa mới ngươi logic tới nói, vậy chúng ta liền cần đem phòng tắm gian nước tưới đến cây mộc lan hoa bên trên. Cho nên chúng ta hiện tại không thể trước đốn cây đi đốt. Ít nhất cũng phải đợi đến tưới xong cây xem có hay không phản ứng lại nói. Ba người khác sững sờ một chút, liền lập tức kịp phản ứng Triệu Nhã Phỉ nói rất có lý. Nhờ có ngươi Nhã Phỉ, nếu không chúng ta liền muốn lâm vào kém một cái mật mã tình huống. Tô Nhược Dĩnh cùng là nữ sinh, lập tức liền do Trung Tán Dương khởi cái này NPC tới. Cũng không có liên quan quá nhiều đi. Cùng lắm thì cái cuối cùng mật mã chúng ta thử một cái mà thôi. Mới vừa bởi vì nghĩ ra ý nghĩ, mà có chút đắc ý Thẩm Doanh, vì cam đoan chính mình mặt mũi mở miệng nói ra, ngươi liền có thể cam đoan cái khác 4 cái mật mã đều có thể phá giải. Tại phòng đất gian lúc, ngươi chính là nói như vậy, Tô Nhược Dĩnh không lưu tình chút nào nhả rãnh nói, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.